Chương 941, vong linh xuất thổ. Có đúng không, giác tên kia đã tiến nhập gạn đặt bên trong dãy núi sao? Đúng vậy, đại nhân, tại cái kia sơn mạch phụ cận, chúng ta đều là bố trí có nhân thủ. Bất quá, lần này dắt nhóm người kia bên trong nhiều hai cá nhân. Là cái gì người? Thật có lỗi, đại nhân, khoảng cách có chu tờ xa, chúng ta người cũng sợ bị phát hiện không có tiến lên. Bất quá, biết đến chết một nam một nữ, mà lại, giác tên kia đối bọn hắn rất dáng vẻ cung kính. Một nam một nữ, còn để giác tên kia rất cung kính, hẳn là bọn hắn mời tới ngoại viên. A đại nhân yên tâm tốt, bất kể như thế nào ngoại viên, đều khó có khả năng cùng lệ ạ lì đại nhân so. Cái này ta biết. Có lệ ạ lì tại, coi như huyết vương quốc đem tiền tuyến S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ điều động tới chúng ta QNZ không sợ. Vô luận giác tên kia mời đến cái gì ngoại viên, đều khó có khả năng thắng qua chúng ta. Cái kia đại nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi? Không cần, mặc dù không biết giác tên kia mời tới ngoại viên mạnh bao nhiêu, nhưng là, chúng ta không cần thiết đi theo. Vô luận giác phải chăng có thể đạt được thánh dược sau cùng đều là thuộc tại chúng ta. A hử, ngu ngốc, nếu là giác không công mà lui chúng ta tự nhiên cái gì QNZ không làm đều có thể. Chúng ta ba nhĩ mới vương quốc có thể đem huyết vương quốc đi hệ tờ nếu như giác tên kia đạt được thánh dược, trở về thời điểm bọn hắn tuyệt đối đã tinh bì lực tẫn, chúng ta đang xuất thủ, thánh dược còn không phải chúng ta. Đại nhân anh minh, tốt, đi thông chi lệ ạ lì đi, còn có, để cho người đem sơn mạch xuất khẩu tăng cường giám thị, một khi giác những tên kia xuất hiện, lập mã thông biết chúng ta. Là, đại nhân hử, thánh dược, bất kể như thế nào, đều cứu không được cái này cái quốc gia. Chúng ta ba nhĩ mới vương quốc mới là sau cùng người thắng lợi. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ người này là ba nhĩ mới vương quốc đến đây huyết vương quốc phụ trách người, cũng là chỉ huy giả, tên là mới giờ hiệu, là ba nhĩ mới vương quốc một tên vương tử. Mà hắn có thể phụ trách lần này hành động, là bởi vì hắn ban bố nhiệm vụ bị lệ ạ lịt xác nhận. Có cái này nhất tầng nguyên nhân. Thân là lệ ạ lịt người ủy thác, hắn mới được bổ nhiệm làm lần này hành động phụ trách người. Mới giờ hiệu nhiệm vụ rất đơn giản, ngăn cản hoặc là cướp đoạt thánh dược. Ta là quạ đen nắm lấy tiểu thảo bay qua đồ ngô cờ đồ ngô cờ đồ ngô cờ thật đúng là khoái tốc ca. Đây là chúng ta thăm dò cái này sơn mạch đến nay lần thứ nhất đi dài như vậy lộ trình. Tại tòa thứ hai sơn phong trên sườn núi, giác không khỏi cảm thán đạo. Đồng dạng, cũng là hưng phấn dị thường. Bọn hắn tốc độ vẫn là cùng thường ngày đồng dạng, nhưng là, bởi vì có nạ rủ tổ gia nhập. Trên đường đi, nạ rủ tổ có thể nói là một đường trải đường. Vách núi treo leo cái gì? Khó đi đường cái gì? Tại nạ rủ tổ trước mặt, trực tiếp liền xuất hiện một tòa cầu hình vòm. Để hết tha y mò ý người khoái tốc vượt qua. Mà không cần đi leo lên những cái kia vách núi treo leo. Vì đoàn đội tiết kiệm được không ít thời gian. Nguyên bản dắt một lần xa nhất bất quá là leo lên thứ một tòa sân phòng. Ngay cả tòa thứ hai đều không có đến liền bị ép trở về. Mà lần này, không đơn giản trực tiếp tiến nhập tòa thứ hai sân phòng, còn trực tiếp leo lên giữa sườn núi. Lần đầu tiên hành động liền lấy được dạng này giai tích, QNZ khó quái kiệt khắc sẽ hưng phấn như vậy. Không đơn thuần là giác, liền là ngay cả chung quanh những cái kia ma đạo sĩ cũng giống như vậy hưng phấn. Đây là bọn hắn hơn một tháng qua tiến lên nhất đường xa trình, đã phá vỡ dị vãng ghi chép. Cẩn thận, đã đến giờ xem ra một chút chung quanh, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ở chung quanh, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, một cô ma lực đang hiện lên, từ dưới chân đại địa hiện lên. Chậm rãi ăn mòn thiên không, đem thiên không bao phủ. Tại cái này ma lực dưới, thiên không, chậm rãi bị nhất tầng nhạt tử sắc, có chu tờ đen ma lực bao phủ. Đại địa, vỡ ra từng cỗ khô lâu binh dâng lên, còn có hành thi, u linh các loại vong linh sinh vật. Thậm chí, còn có một số thú loại vong linh. Nhìn xem hết thể chung quanh biến hóa, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nheo lại. Tiến đến cái này sơn mạch đã 10 phút đồng hồ, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, sơn mạch lại lần nữa khôi phục trở thành người chết từ địa. Nguyên bản bởi vì 10 phút đồng hồ mặt trời đã khuất lặn đi vào dưới mặt đất vong linh sinh vật, từng con toàn bộ từ dưới mặt đất đi ra. Nhìn trước mắt những này vong linh sinh vật, thực lực cao thấp không đều. Cương đại, nạ dù tổ cảm giác bên trong thậm chí các cấp xuất hiện, nhỏ yếu, chỉ có hắc thiết đẳng cấp. Nhưng là, có một chút, cái kia là số lượng nhiều. Trước mắt đã lít nha lít nhít vong linh sinh vật, nạ dù tôi biết, truyền ngôn cái gì, nhất biết gặp người, cái gì trăm vạn vong linh a, đây là trăm vạn sao? Vẹn vẹn nơi này liền nhiều như vậy, nếu là toàn bộ số Bách Lý Sơn Mạch cộng lại, tuyệt đối không thua ngàn vạn. Nhiều như vậy vong linh, thật không biết cái kia 200 năm trước tên kia vong linh ma đạo sĩ là thế nào làm ra. Lẽ nào mỗi trời đều tại triệu hoán vong linh sao? Nếu là thật lời như vậy, Nạ Rủ Tổ cũng chỉ có thể cảm thán hắn có bền lòng. Ngạnh sinh sinh đem cái này sơn mạch tạo thành hiện tại cục thế, ngàn vạn vong linh, liền là ngay cả thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ cũng là không dám tùy ý vào đi, vì vậy rồi ý. Cho dù là một chút thực lực yếu nhược thánh thập đại ma đạo sĩ cũng là lại ở chỗ này ôm hận mà kết thúc ga, dù sao, ở chỗ này cũng không phải chỉ có tạc ngư, tại Nạ Rủ Tổ cảm giác bên trong, S cấp vong linh sinh vật cũng là có không ít, một khi bị vây, Nạ Rủ Tổ đến lúc đó không có vấn đề, nhưng là, những người khác liền không nhất định. Đại nhân nhìn xem chung quanh xuất hiện vong linh sinh vật, Ban Cưu cầm trong tay thái đao, đã nắm lấy chuôi kiếm. Nhìn xem những cái kia vong linh sinh vật, đã làm tốt tùy thời xuất kiếm chuẩn bị. Không cần phải để ý đến cái gì, chúng ta tiếp tục đi. Nhìn lướt qua chung quanh, Nạ Rủ Tổ nói đạo, chung quanh vong linh sinh vật, giác mang đến cái kia trước ma đạo sĩ sẽ xử lý, trên trăm tệ nạ cấp ma đạo sĩ thực lực ma đạo sĩ, xử lý những này vẫn là không có vấn đề. Cũng đúng như Nạ Rủ Tổ lời nói đồng dạng, chung quanh ma đạo sĩ ngay tại khẩn cấp xử lý chung quanh vong linh. Từng cái ma pháp phóng xuất ra, đem những cái kia vây đi lên vong linh sinh vật đánh tan. Tại tòa này bên trong dãy núi, bọn hắn thăm dò hơn một tháng kinh nghiệm nói cho bọn hắn, tại loại hình, chỉ có sử dụng ma pháp, tuyệt đối không thể sử dụng vật lý công kích, muốn bằng không, chỉ có chết ở chỗ này một loại kết quả. Vong linh sinh vật bên trong, ưu linh loại này sinh vật là hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Nếu là không có ma pháp, căn bản là cái kia ưu linh không có một điểm biện pháp nào. Có thể nói, ưu linh loại này vong linh sinh vật, cũng là nhiều lần đem rắc bọn hắn bức lui một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là